Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1082, thứ 8 chí cao quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Tử Tiêu Cung đệ tử sơ tán, chỉ còn lại có Bàn Cổ cùng Hồng Quân. Thiên đạo người khai sáng cùng thiên đạo tráng đại giả gặp nhau. Bầu không khí không gì sánh được vi diệu. Hồng Quân nhìn thấy Bàn Cổ, không sợ hãi chút nào, cũng không hoảng hốt. Bàn Cổ dừng ở khoảng cách Hồng Quân không đến 10 trượng khoảng cách. Nói, lần này đến đây, ngươi hẳn là minh bạch cần làm chuyện gì. Hồng Quân nói, ta biết ngươi muốn cái gì, nhưng vật kia không tại ta trong tay. Nếu không ta cũng sẽ không rời đi thiên đạo. Bàn Cổ chăm chú nhìn hắn, nói, cái kia tạo hóa ngọc điệp đâu? Bên trong tất nhiên hấp thu thiên đạo siêu nhiên quy tắc. Chính là bởi vì không có siêu nhiên quy tắc, thiên đạo mới có thể sinh ra linh trí, có thể cướp đi nó. Chỉ có ngươi. Hồng Quân lắc đầu, nói, tại ta hợp đạo kỳ ở giữa, hỗn độn nhiều lần xâm chiếm thiên đạo tàn phá mấy lần, ta trước kia tu vi không đủ, không biết được siêu nhiên quy tắc. Bàn Cổ theo dõi hắn, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Hồng Quân thản nhiên không sợ, tới đối mặt. Sát cơ bắt đầu tràn ngập Tử Tiêu Cung, lắc lắc bảy ánh nến đều trở nên đứng im, bầu không khí không gì sánh được kiềm chế. Hồng Quân mở miệng nói, muốn chứng được sáng tạo, lại đi đại đạo giới chi lộ không làm được. Siêu thoát, vô thức, thích thiên đã bị hỗn độn thôn phệ. Chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp khác. Bàn Cổ nói, có gì cách khác? Hồng Quân nhìn chằm chằm Bàn Cổ, nói, đoạt lượng kiếp chi nhân quả, sáng tạo hỗn độn chi tạo hóa. Bàn Cổ nhíu mày, chúng ta một mực tranh là lập tức, là quy tắc, nhưng trên đời không chỉ là quy tắc, cũng không chỉ có lập tức. Hồng Quân chậm rãi nói ra, hắn đứng dậy, nói, Bàn Cổ, ngươi chính là thiên đạo chi tổ, ta chính là thiên đạo đạo tổ. Chúng ta liên thủ, mới vừa có một chút hy vọng sống, ta một khi hiện thân bản tôn, liền sẽ bị sáng tạo đạo giả tru sát. Ta coi như cầm ngươi siêu nhiên quy tắc cũng vô dụng. Bàn Cổ nói, ngươi còn muốn chạy hỗn độn đường. Hồng Quân nói, không, hỗn độn so với hồng mông, ở chỗ quy tắc hoàn thiện. Chúng ta muốn thay thế hỗn độn, phải có càng nhiều tạo hóa. Thiên đạo vốn thích hợp thay mặt hỗn độn, nhưng hỗn độn kịp thời phát hiện. Thiên đạo vì sao có thể thay thế hỗn độn? Ta cho là ở chỗ thiên đạo chủng tộc. Trong hỗn độn không có thiên đạo chủng tộc. Các tộc san sát, nhìn như rất tốt, kỳ thực khiến cho hỗn độn một mực dừng bước, không cách nào tiến lên. Mặc kệ hỗn độn từng có bao nhiêu lần cường thịnh, từ trước mắt nhìn, cùng quá khứ so sánh, có gì khác biệt? Hỗn độn các tộc một cường đại lên, liền sẽ bị tà ma tàn sát, lại trở lại nguyên điểm. Dạng này cân bằng nên bị lật đổ. Như chúng ta có thể sáng tạo thống nhất hết thảy chủng tộc, lấy hỗn độn tạo hóa lật đổ hết thảy, lại hấp thu hỗn độn khí vận vào một thân, thành tựu mới sáng tạo, hỗn độn muốn ngăn cản đều không được. Hồng Quân lời nói rất có lực lượng, nghe được Bàn Cổ lông mày dần dần triển khai. Quảng cáo, Bàn Cổ hỏi, nếu là như vậy, hỗn độn sao lại phóng túng loại này tộc lớn mạnh? Hồng Quân nói, ta đang tìm một chí bảo, có thể đổi nhân quả khí vận, để tộc này trước trang là hỗn độn chi tộc, đợi kỳ thế không thể đỡ, lại hiện ra nó thân phận chân thật. Trong những năm này, ta hồn phách phân tán tại các nơi, vì chính là bảo vật này, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm, mà ngươi thì khảo sát thiên đạo chủng tộc. Tuyển thứ nhất. Bàn Cổ suy tư một lát, gật đầu đồng ý. Hồng Quân tới đối mặt. Song phương đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt thâm ý, ngàn vạn năm sau. Tuổi tròn 250 triệu tuổi Hàn Tuyệt mở to mắt. Hắn đột nhiên biến mất. Bản tôn đi vào Trung Nguyên giới bên trong. Trung Nguyên giới một mực tại khuếch trương. Theo Trung Nguyên giới càng ngày càng mạnh, nó bay về phía hỗn độn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hỗn độn đối với đại đạo giới áp chế thật sự là quá mạnh. Bất quá cũng may Trung Nguyên giới khoảng cách đủ xa. Đừng nói Trung Nguyên giới, cái kia vô cấu đại đạo giới khoảng cách hỗn độn cũng còn có một đoạn thời gian. Hàn Tiệt đứng tại Trung Nguyên giới đỉnh điểm, nhìn xuống Trung Nguyên giới. Bảy đại chí cao quy tắc áp đảo Trung Nguyên 3000 đại đạo phía trên. Tại Hàn Tiệt nhìn soi mói, một đầu mới chí cao quy tắc sắp sinh ra. Từng cái đại đạo giới đều chỉ có 7 đầu chí cao quy tắc. Nhân quả, khí vận, sát phạt, sáng tạo, vận mệnh, luân hồi, thời không, có lẽ có khác biệt, nhưng đại khái đều giống nhau. Nhất là nhân quả, khí vận, sáng tạo, cái này 3 cái chí cao quy tắc là trọng yếu nhất. Hàn Tiệt hiếu kỳ Trung Nguyên giới đầu thứ 8 chí cao quy tắc sẽ là cái gì? Tại hắn xuất hiện trước, đầu này chí cao quy tắc mới đã nhanh muốn sinh ra. Cho nên hắn không có chờ bao lâu. Đầu thứ 8 chí cao quy tắc, đúng là thôn phệ quy tắc, cùng Hàn Tiệt thôn phệ đại đạo rất giống, càng cao cấp hơn, có đầu này chí cao quy tắc, Trung Nguyên giới liền có thể thôn phệ mặt khác đại đạo giới. Hẳn là hỗn độn trong đó một đầu chí cao quy tắc chính là thôn phệ, cho nên mới có thể thôn phệ những đại đạo giới kia. Cái này chẳng phải là nói rõ, Trung Nguyên giới đã nhanh muốn đuổi kịp hỗn độn. Bất quá Trung Nguyên giới còn tại hướng hỗn độn tới gần. Nói rõ hỗn độn lực lượng mạnh hơn. Nếu không, liền nên là hỗn độn hướng Trung Nguyên giới tới gần. Hàn Tiệt nhìn một hồi, đợi đầu thứ 8 chí cao quy tắc ổn định về sau, hắn liền rời đi. Hắn chưa có trở lại trong đạo tràng, mà là ở trong không bạch lĩnh vực du đãng. Rời xa không bạch lĩnh vực về sau, hắn dừng lại, mở miệng nói. Hiện thân đi, thoại âm rơi xuống, một bóng người xuất hiện tại phía sau hắn. Hàn Tiệt định thần nhìn lại, là một tôn hắn chưa từng thấy qua thân ảnh. Sáng tạo đạo giả, hẳn là chính là vị kia thần bí nhất âm dương vô cấu tịch diệt thần. Hàn Tiệt lập tức dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường âm dương vô cấu tịch diệt thần. Sáng tạo đạo giả trung kỳ, hỗn độn thần minh, không bạch thủ hộ giả, khủng cụ chi tổ. Siêu thoát hỗn độn phía trên, tồn tại ở vĩnh hằng thời không. Quả nhiên là hắn. Hàn Tiệt hỏi, đạo hữu ý gì? Âm dương vô cấu tịch diệt thần cả người quấn hắc bạch nhị khí, tức thành xương lớn, mà thân thể của hắn lộ ra rất nhỏ, nhưng khí thế rất mạnh. Ta muốn nhìn ngươi một chút vị này hậu bối mạnh bao nhiêu. Mạnh đến để vị tồn tại kia cho rằng ngươi sắp xếp thứ hai. Âm dương vô cấu tịch diệt thần khẽ nói. Sắp xếp thứ hai. Chấm. Nâng giết. Hàn Tiệt hỏi. Ta tự nhiên đảm đương không nổi thứ hai. Ai nói như vậy? Thiếu nguyền rủa. Đệ cửu hỗn độn. Âm dương vô cấu tịch diệt thần cười nói. Ngữ khí rất có âm dương quái khí hương vị. Hàn Tiệt trầm mặc. Quảng cáo. Vậy thì không phải là nâng giết. Là xúi dục. Âm dương vô cấu tịch diệt thần nói. Tìm một chỗ luận bàn. Sáng tạo đạo giả một khi khai chiến, uy thế khủng bố, nhất định ảnh hưởng đến hỗn độn cùng với những cái khác đại đạo giới. Hàn Tiệt nói, ngươi dẫn đường đi, dù sao hắn đã đem ý chí phân hóa, cho dù chết cũng có thể phục sinh. Sáng tạo đạo giả ở giữa, chỉ có thể là luận bàn, không cách nào chu sát lẫn nhau. Có lẽ chờ Hàn Tiệt chứng được sáng tạo chúa tể sau có thể định sáng tạo đạo giả sinh tử. Âm dương vô cấu tịch diệt thần quay người rời đi. Hàn Tiệt theo sát phía sau. Bọn hắn vừa rời đi. Hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Thích thiên vô lượng đại diệt tôn hiện thân. Chậc chậc, bọn hắn quả nhiên muốn đánh. Ai có thể thắng? Khó mà nói. Vô cấu tên này quanh năm bế quan. Lúc trước thế nhưng là chống lại qua hỗn độn, hiện tại tất nhiên càng mạnh. Xác thực, khí tức của hắn để ta kinh hãi. Bất quá thần uy thiên thánh cũng không đơn giản. Bất cứ lúc nào nhìn hắn, khí tức của hắn đều hư vô. Nhìn như không mạnh, kỳ thực là chúng ta nhìn không thấu. Nói rõ chênh lệch cực lớn. Ba vị sáng tạo đạo giả bắt đầu thảo luận. Cũng không thể xác định ai có thể thắng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.